chết của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 4. Bến xe tỉnh nằm xéo một bên hông thị xã Trù Phú, cảnh nhộn nhịp cũng không kém với thành thị. Theo lời chỉ dẫn của chị Thu, bọn tôi đón một chiếc xe đa xu, loại xe chạy những quãng ngắn chở các bà đi chợ và các thứ hàng hóa như rau củ từ vùng cao xuống thị xã. Tôi không mấy khó khăn chia cái địa chỉ mà chị Thu đã viết ở trên tờ giấy cho người phụ lái. Anh ta gật đầu rồi thúc chúng tôi lên xe. Đã trưa nên cũng vắng người đi chợ. Chúng tôi ngồi một cách thoải mái, mặc sức mà ngó nghiêng mấy thứ rau củ chất ở trên nền xe ngay chính giữa và ngắm nghía cảnh vật ở hai bên đường. Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ rộng chừng một thước, rải sỏi rồi chạy chậm dần và dừng hẳn bên cạnh một cái chợ nhỏ xíu. Hàng quán thưa thớt, người mua người bán thì cũng lác đác. Anh phụ lái nói lớn: "Đã đến bến cuối rồi, chợ Nhạn, bà con ơi, xuống xe đi." Chúng tôi còn đang hoang mang chưa biết là từ chợ này đến nhà của má chị Thu còn bao xa nữa, thì anh lơ xe cũng đã lên tiếng: "Mấy đứa, nhà bà hai đường, ngay chỗ tiệm tạp hóa quẹo vô bên tay trái đó." Bọn tôi nhìn theo tay của anh chị thì thấy có một cái nhà bán tạp hóa có tấm bảng màu mè và các thứ bày ra cả ngay đường cái ngã ba. Bà đứa chúng tôi mừng rơn, liền cảm ơn anh Lơ rồi đi thẳng một mạch. Má chị Thu là một người phụ nữ quắc thước và trẻ trung hơn cái tuổi 70 của bà rất là nhiều. Bà ta ra đón chúng tôi ở trong sân hết sức là niềm nở. Tuy là lưng đã còng nhưng mà trông bà vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Bà bảo chúng tôi gọi bà bằng bà ngoại, rồi bà dẫn cả đám chúng tôi vào trong nhà. "Ngoài nghe còn thù nói bà đứa con lên đây chơi mấy ngày hè có phải không? Xứ này nhiều thứ hay lắm, mấy đứa đi mỗi chân cũng chưa có chơi hết được đâu." Bà ta cười móm mém, vừa cho trầu vào ngoáy ngoáy trong cái ống bằng đồng nhỏ. Tụi tôi dạ rân, đứa nào cũng chắc mẩm chị Thu không cho bà cụ biết mục đích thật sự ở trong chuyến đi của bọn tôi. Mà có lẽ như vậy thì tốt hơn, vì nếu biết được bà cụ sẽ thêm lo lắng, có khi còn ngăn cản chúng tôi nữa. Bà đứa chúng tôi ríu rít phụ bà cụ nấu cơm trưa. Dường như cái cảnh quạnh quẽ thường ngày khiến bà lại vui hẳn lên khi có mặt chúng tôi. Suốt bữa cơm bà chỉ toàn là thúc giục: "Làng, ăn đi con. Sao con ăn toàn là cơm không vậy mà không chịu chan canh? Còn Thảo nữa." Bà cháu chúng tôi chuyện trò rất vui vẻ suốt cả buổi. Bà chợt lên tiếng: "Ngoại nghe con Thu nói con bé Diệp nó mới mất, nghe mà thương hết sức. Dạo trước nó mới lên đây chơi, vậy mà..." Tụi tôi chỉ im thinh thích khi bà nhắc đến Diệp. Không đứa nào muốn để lộ ra cái cuộc điều tra sắp tới với bà cụ xem chừng cũng không mấy dễ dàng. Tôi liền chuyển đề tài sang những thắc mắc về những cây cà phê. Nắng chiều như mật ong đổ quạt xuống ngọn đồi sau lưng căn nhà. Không khí vùng cao thì mát mẻ hẳn so với cái nắng thiêu đốt ở dưới thành phố. Ba đứa bọn tôi nhìn thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Bà ngoại, tức má chị Thu, sau khi nghe tôi bày tỏ nguyện vọng đi xem suối cao, ba đã tận tình chỉ thật cặn kẽ những đường để đi tắt xuống suối. Nhưng bà cũng khuyên là nên để sáng mai rồi hãy đi, vì đi về rất là mất nhiều tiếng đồng hồ. Bây giờ thì cũng đã chiều rồi. Không ai bảo ai, tụi tôi lại vâng dạ, mà trong lòng thì nao nức hết sức. Bà đứa tôi lại lẻn ra sau nhà, nói là đi xem cái chuồng bò và mấy cây điều, nhưng thực chất là để bàn bạc những điều suy nghĩ ở trong lòng. Lúc được ảo một mình, nhỏ làng nó thở ra một cái thật là mạnh. Tụi bay, bà ngoại tốt bụng thiệt, nhưng mình muốn đi ngay chiều hôm nay. Nhỏ Thảo lại phản bác ngay, thì cứ đợi đến sáng mai đi, như vậy sẽ tốt hơn. Thảo không muốn về qua rừng lúc mà trời tối đâu. Tôi thì lại đang nghĩ đến chuyện khác. Rủi ngày mai tụi mình lại tìm không được người phụ nữ bán hàng rong đó thì làm sao? Thảo quay sang tôi rồi trách, Phụng nè, cứ toàn nói chuyện xui xẻo không à. Nhưng là chuyện có khả năng có thể xảy ra, có đúng hay không? Tôi nói và đưa mắt tìm sự ủng hộ. Nhưng nhỏ làng lại dịu giọng, thôi không bàn lùi nữa. Tụi mình phải nói rằng nếu không tìm được manh mối gì thì coi như là một chuyến đi chơi hè. Vả lại tụi mình cũng đã cố gắng hết sức rồi kia mà. Tôi bày tỏ sự lo lắng của chính mình, nhưng mình đâu có biết những gì sẽ xảy ra. Nếu liên quan đến ma quái thì tụi mình đâu có cách gì để đối đầu với nó được chứ. Hai nhỏ kia nghe đến chữ ma quái thì mặt mày cũng đã đổi khác đi. Nhỏ Lan lại lên tiếng, Lan, có mặt dây chuyền Phật Bà Quan Âm có thể bảo vệ cho bọn mình. Thảo góp ý, nếu thấy có thể nguy hiểm thì tụi mình sẽ cầu cứu đến người lớn. Tôi đồng tình theo ý kiến của nhỏ, nhưng mà trong bụng tôi vẫn cứ lo. Mặc dầu vậy, sáng sớm hôm sau chúng tôi vẫn lên đường theo kế hoạch đã định sẵn chiều hôm trước. Suối cao cách nhà 4 cây số, cứ men theo con đường mòn dẫn lên ngọn đồi sau nhà, rồi băng qua rừng độ 500 mét là đến. Chúng tôi nghe theo lời chỉ dẫn của bà ngoại. Gọi là đi qua rừng, nhưng mà con đường nhỏ lác đác, có mấy người đi hái củi hái lá. Lại rải rác có những căn nhà của người dân tộc ở hai bên đường, nên cũng không thấy hoang vu lắm. Lần lần ba đứa chúng tôi cũng đã dạn dĩ lên. Vốn là dân thành thị nên chỉ mới đi bộ lên lưng chừng đồi là cả ba đều thở hồng hộc. Mấy đứa bé người dân tộc thấy bộ dạng chúng tôi đều chỉ chỏ ra chiều thích thú lắm. Cuốc bộ được một đoạn dài tới đỉnh đồi, cả bọn đều ngạc nhiên trước khung cảnh của một thung lũng rộng lớn phủ kín một màu xanh ngát của cây rừng. Chúng tôi như quên hẳn nhiệm vụ, đứa nào cũng ngây người ra thích thú. Lúc qua hết cái ngọn đồi, con đường mòn đất đỏ nhỏ rẽ vào một trảng rừng thưa. Bây giờ tôi có thể nghe thấy tiếng nước đổ ầm ầm từ xa, không khí với những tán cây trong rừng mát rười rượi. Nắng không lọt xuống đến đầu người, tôi cũng không thấy bóng dáng những người hái củi hay mấy đứa trẻ con như lúc trên đồi nữa. Con đường phủ kín những lá khô và mấp mô dưới mỗi bước chân. Đến giữa trưa, ba đứa tôi đều thấm mệt. Âm thanh tiếng nước đổ của con suối cũng nghe gần tai hơn, như là khuyến khích chúng tôi. Nè, có lẽ bọn mình đã sắp đến nơi rồi đó, Thảo nói. Làng vừa khóc vừa chống tay ngồi dậy. Tôi Và nhỏ Thảo hớt hải chạy lại gần hỏi: Lan làm sao vậy? Lan nhăn nhó: Không sao, Lan vấp phải cái khúc cây gì đó to lắm, ôi đau muốn chết luôn đây nè. Hai đứa tôi dìu con nhỏ đứng dậy, vừa nhìn xuống dưới chân chậu ngón tay của Lan chỉ xuống. Một cái rễ cây già nua, nó gồ lên trên mặt đất, bám đầy rêu móc màu xanh. Bây giờ tôi mới nhìn theo cái rễ ấy, nó chạy dài đến một thân cây, cách bọn tôi độ 50 mét. Cái thân cây ấy nó to, đến 7-8 người ôm, lớn không xuể. Tán cây thì tỏa rộng khắp ở trên đầu. Bên dưới thân cây là những cây bụi thấp, lá khô, phủ những lớp dày lên trên mặt đất. Tôi trầm trồ: Ồ, mấy bạn nhìn kìa, cái cây này to quá. Nhỏ Lan nó quên cả đau, nó ngẩng lên nhìn. Đúng là cả 6 con mắt của mấy đứa trẻ thành thị tụi tôi chưa bao giờ mà trông thấy một cái cây gì mà nó to đến như thế. Thân cây thì xù xì, phủ đầy rêu và mọc lởm chởm những loại cây dương sĩ. Cái cây cao lắm, lá lẫn vào trong những cành lá của các loại dây leo khác. Ba đứa nhìn mỗi mắt cũng không biết được nó là cây gì. Nhỏ Lan đã bớt đau và thôi cựn nự cái rễ cây. Tụi tôi lại đi tiếp, rẽ qua một khúc ngoặt thì đến bên bờ suối cao. Con suối phơi mình dưới ánh nắng ban trưa lộng lẫy và khỏe khoắn như một con thú hoang giữa thung lũng rừng đại ngàn. Quanh suối là một bờ đất trống trải, có lẽ nhiều khách tham quan đã từng qua lại, làm mòn vẹt cái mỏm đất nhô ra ngay dưới chân ngọn suối. Một túp lều nhỏ, có lẽ là cái quán cóc dựng bằng tre và phủ vải bạc màu lính, ẩn mình cạnh một bụi tre ngà. Ba đứa tôi liền thở ra, mừng rơn trước cảnh đẹp của con suối và nhất là được nghỉ ngơi sau cả một đoạn đường dài. Nhỏ Thảo đề nghị: Thôi, tụi mình đi vào quán kia kiếm cái gì uống đi mấy bạn. Tuy có mang sẵn theo 2 cái chai nước suối, nhưng tôi cũng muốn ngồi xuống nghỉ chân, nên bước theo 2 bạn đi về phía cái quán. Bà chủ quán đã ngoài 40, thấy chúng tôi thì niềm nở ra chào đón. Mấy hôm nay không có khách lên suối chơi nên cái quán nó buồn hiu à. Các cháu muốn uống cái gì? Bà ta đon đã mời. Hai nhỏ bạn gọi nước ngọt, còn tôi thì lấy chai nước của tôi ra tu liền một hơi. Lúc nhỏ Lan lên tiếng hỏi tôi mới đặt cái chai nước xuống. Cô ơi, chỗ gần khúc ngoặt ra suối này có một cái cây to rễ, nó đâm ra đường làm cho bạn con té chỏng gọng. Cô có biết nó là cái cây gì không hả cô? Người phụ nữ đang lùi cùi sau cái kệ nhựa để đập đá bây giờ mới ngẩng đầu lên nói: À, cái cây đó đó hả? Là cái cây giữ rừng của người xứ này đó cháu à. Tôi mới hỏi: Cây ấy chắc là nhiều tuổi lắm rồi hả cô? Cả 100 tuổi rồi, bà trả lời. Vừa rồi cẩn thận đặt cái khay nước lên bàn, bà ta lại nói: Cây phòng đó là một cái cây linh thiêng để giữ rừng. Theo như chồng của cô kể, hồi ổng còn sống thì cây đó năm nay cũng đã được 190 tuổi rồi đó các cháu. Người làng có oan khuất hay có nỗi khổ gì đó đều đến đó xin thần cây phù hộ cho họ được vượt qua. Nhưng rồi cách đây một năm, có một cô gái đã treo cổ chết ở trên cây đó, nên cây không còn linh thiêng như xưa nữa đâu. Người ta đến xin xỏ việc gì cũng không thành công. Tôi hỏi lại: Cô ơi, cô nói cây ấy giống cây gì hả cô? Bà chủ quán điềm đạm: Cây phong cháu à. Hai tiếng cây phong khiến cho tôi thoáng ngờ ngợ. Không rõ mình đã nghe cái tiếng đó ở đâu nhỉ? Nghe quen lắm. Tôi chợt nhớ đến bài thơ chép đằng sau cuốn tập của con nhỏ Diệp hôm nọ, nên tôi cố lắm tôi vẫn không nhớ ra được đầu đuôi bài thơ như thế nào và hai chữ cây phong được nói đến ở phần nào trong cái bài thơ đó nữa. Tôi đang chìm vào dòng suy tưởng thì nhỏ Lan lay vai của tôi. Phụng ơi, làm gì mà đờ người ra như vậy? Bộ mệt hả? Tôi đáp. À không, Phụng chỉ suy nghĩ một chút việc thôi. Nhỏ Thảo hăng hái. Bây giờ tụi mình đi dạo ngắm suối đi. Nói rồi nhỏ đứng lên tiên phong đi trước. Lan thì còn ôm cái chân đau nên hơi chần chừ. Thôi, mình nghỉ thêm một chút được không hả mấy bạn? Cũng trưa rồi, cái chân của mình nó đau quá. Bụng thì lại đói bụng nữa. Vậy thì Thảo đi dạo một vòng rồi quay lại, tụi mình sẽ ăn trưa. Phụng ơi, có đi với Thảo không? Nhỏ quay sang hỏi tôi, phần vì muốn ngồi lại thêm chút nữa để hỏi chuyện cô chủ quán, một phần thì đang suy nghĩ mông lung nên tôi đã từ chối. Nhỏ Thảo đành phải đi một mình ra suối. Bà chủ quán ngồi trên cái chõng tre đối diện với bọn tôi, đang phe phải cái quạt nang to đùng, thỉnh thoảng lại chuyện trò mấy câu. Nè, mấy đứa nghỉ hè lên đây chơi đó hả? Có bà con gì trên này hay không? Tôi đáp bâng quơ, dạ dạ có. Suối Cào là cái suối đẹp nhất ở xứ này đó các cháu. Ai lên đây mà không đi đến suối này thì có mà tiếc đến sang năm. Bà chủ quán vừa nói vừa cười cho cái cách ví von của bà. Và nhân lúc chuyện trò thân thiện hơn nên tôi đã hỏi ngay. Cô ơi, ở suối này có người bán hàng rong nào hay không hả? Bà chủ quán cười. Có cháu à, mấy tháng giữa mùa hè này có lúc khách lên chơi suối rất là đông, thì có mấy người đi đến bán cóc ổi và quà vặt ở trên đây nhiều lắm cháu. Tôi lắc đầu, dạ không, cháu muốn hỏi mấy người mà hay đi bán dạo các thứ hàng mà đồ trang sức như là vòng đeo tay, các loại hàng lưu niệm đó bác. Bà chủ quán chợt hiểu ra rồi cười. À, mấy thứ đó thì cũng có, thỉnh thoảng họ cũng có lên trên đây, nhưng mà mấy hôm nay thì không có nhiều người lên chơi, nên từ sáng tới giờ cô chưa thấy có người nào bán hàng rong cả. Cái ấm nước trong nhà sôi lách cách khiến bà chủ quán lại bỏ mặc chúng tôi, chạy vội về phía đó lôm khôm chế nước vào trong một cái bình thủy cũ kỹ. Tôi quay sang dục nhỏ Lan. Nè, chân bạn hết đau chưa? Mình đi ra ngoài suối xem đi. Tuy hơi nhăn nhó vì đói bụng và cái đầu gối thì lại sưng vù, nhỏ Lan cũng không muốn ngồi lại một mình nên nó đành lẻo đẻo bước theo tôi. Bên ngoài quán nắng chang chang, nhưng cái nắng không oi bức nhờ những tán cây rừng xanh ngắt ở xung quanh. Không gian tươi mát và sáng sủa, dòng suối đổ ra từ chính giữa cái khe của một tảng đá lớn, róc rách vui tươi và lấp lánh những tia nước nhỏ. Nước suối trong vắt, có thể nhìn thấy cả những hòn sỏi tận dưới đáy. Chỗ nước chảy êm đềm nhất chỉ cao đến ngang đầu gối. Lúc này nhỏ Thảo đã lội xuống suối, trông thấy chúng tôi từ quán đi ra, nhỏ đã hí hửng gọi. Coi nè mấy bạn ơi, suối rất trong và đẹp lắm đó. Tôi và nhỏ Lan cũng thích thú đến bên bờ khua tay xuống dưới đáy nước. Bây giờ đã đúng giữa trưa, mặt trời ở ngay trên đầu ngọn cây. Con suối vắng tanh, chỉ có ba đứa tôi thơ thẩn dọc nước. Tôi muốn nhắc hai nhỏ kia phải chú ý hỏi thăm để mà tìm cái người phụ nữ bán hàng rong đó, nhưng nghĩ lại thấy quanh đây chỉ có một người để chúng tôi có thể hỏi thăm, đó là bà chủ quán, thì tụi tôi cũng đã làm rồi. Cũng chẳng biết thêm được gì nhiều ngoài những điều chị Thu kể lúc còn ở nhà. Nghĩ thế tôi đành thôi, và trong lòng cũng hơi thất vọng vì đã lên suối vào một ngày vắng khách như là ngày hôm nay. Nhỏ Lan và Thảo có vẻ vô tư lận hơn tôi. Hai đứa lại đùa giỡn cười vang cả một quãng suối không có người. Em ơi, có muốn mua gì hay không? Các em xem thử đi. Một giọng dịu ngọt vang lên ở sau lưng khi tôi đang thơ thẩn nhìn theo hai đứa bạn đang chơi đùa ở ngoài suối. Có một chị mặc bộ bà ba, đầu đội một cái nón lá, tay bưng một cái nong tre nhỏ, đang đứng tươi cười mời mọc. Tôi tò mò đứng dậy. Người phụ nữ ấy vẫn nhìn tôi với vẻ dịu dàng. Trên một chiếc nong bay những thứ vòng nhẫn lắc sâu bằng hạt cườm đủ màu sắc, và có cả những chiếc lược ngà voi bóng loáng rất là đẹp. Người phụ nữ ấy thoáng trong khoảng tầm 30, nước da ngăm ngăm đen, và có một búi tóc cao để lộ ra cái gáy thon thả. Tôi mừng rơn như bắt được vàng. Nhìn dáng mạo, tôi đoán chắc mình đã gặp được cái người bán cái chiếc vòng cẩm thạch cho con nhỏ Diệp. Theo như chị Thu mô tả thì chắc không sai, chính là cái người phụ nữ này rồi. Không kịp gọi hai bạn, tôi liền tiến nhanh về phía chị bán hàng rong. Những thứ trang sức và các đồ lưu niệm trên chiếc nong tre của người phụ nữ trông thật lạ mắt đối với tôi, kể cả cái chiếc lược ngà voi. Tôi mới định hỏi ngay về chị chiếc vòng cẩm thạch thì chị đã lên tiếng trước. Nè, em cứ lựa thoải mái đi, chị còn có món này nữa, đẹp lắm. Vừa nói, chị vừa cho tay vào trong túi áo lấy ra một cái gói bằng vải đã ố vàng. Vừa dở cái gói ấy ra, tôi đã hoảng hồn, nhìn trân trân vào một vật nhỏ nhắn mà nó vô cùng xinh xắn. Một chiếc vòng cẩm thạch quen thuộc, đá làm chiếc vòng đã lên nước lấp lánh một cách thu hút đến lạ kỳ. Tôi không nói nên lời, cũng không rời mắt khỏi cái vòng. Hình ảnh cái cổ tay trắng muốt của nhỏ Diệp và ánh mắt hớn hở của nó lúc khoe bọn tôi cái chiếc vòng lại hiện về trong tâm trí của tôi. Tôi không biết phải ứng phó như thế nào. Những lời trên miệng muốn hỏi chị bán hàng tôi đã nghĩ đến mấy phút trước, bây giờ đã biến tan đi đâu mất hết. Tôi cứ đứng đực người ra một lúc. Ánh nắng chiếu lên chiếc vòng, phát ra những tia sáng nhỏ xanh long lanh sắc sảo như đang thách thức. Chị bán hàng dục: nè, để chị đeo vào thử cho xem, nếu như em thích thì em mua. Tôi giật mình trước câu nói ấy, bèn thụt lùi nhanh về phía sau một bước. Dạ, dạ không, không. Tôi hốt hoảng. Bây giờ tôi mới ngước lên nhìn gương mặt của chị ta. Một gương mặt ram rám nắng, không có nét gì đặc biệt, chỉ có cái ánh nhìn trông rất là thu hút. Ánh nhìn ấy tôi đã từng trông thấy qua trước đây, trong cái nhìn cuối cùng của nhỏ Diệp và nhỏ Ngọc khi cố đeo chiếc vòng vào tai một đứa khác trong nhóm của tụi tôi. Cái nhìn đó nó ẩn chứa một sức sống mạnh mẽ tiềm tàng, rất là cuốn hút. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, tôi lại bỗng thấy sợ hãi dâng lên khắp trong tâm trí. Người phụ nữ thấy tôi lùi lại thì tỏ vẻ phật ý, nhưng chị vẫn giữ một cách mờ chào rất là đon đả. Hai nhỏ bạn tôi lúc ấy cũng đã nhận ra sự có mặt của người bán hàng rong. Tụi nó chạy lại bên cạnh tôi, thêm một cặp mắt ngỡ ngàng ngó trân trân vào cái vòng cẩm thạch. Tôi đã lấy lại bình tĩnh liền lên tiếng: chiếc vòng này rất là nguy hiểm, chị không nên bán nó nữa. Bạn của em đã chết vì nó đó. Ôi, làm gì có chuyện đó em. Nếu em không muốn mua thì thôi. Chị ta có vẻ giận dữ định quay đi. Tôi nhìn sang hai đứa bạn, và trong một tích tắc tôi liền quyết định ngay. Được, em sẽ mua. Nếu chị cho em biết chị mua chiếc vòng này ở nơi đâu. Chị bán hàng liền tươi tỉnh nét mặt. Nó là hàng hiếm của mấy người dân tộc làm đa thủ công, đã đem xuống dưới đây bán nên chị mua lại để kiếm lời đó mà. Thôi được, vậy thì em mua. Tôi trả lời, mà trên môi tôi cố giấu đi một giọng nói run run. Trong đầu chỉ nghĩ rằng mình phải giữ cái chiếc vòng, vì nếu không rất có thể nó sẽ rơi vào tay một người nào khác, và người đó có thể gặp tai họa. Tuy không biết chắc được rằng chiếc vòng này nó có cùng một mối nguy hiểm giống như chiếc vòng của nhỏ Diệp đã mua về hay không, nhưng rõ ràng là từ cùng một người đàn bà bán hàng rong, và trông cũng giống y hệt như chiếc vòng trước kia. Vậy thì chỉ có cách giữ lấy cái vòng này nhưng không đeo nó, là có thể ngăn chặn được những tai họa nó có thể gây ra. Chỉ nghĩ như vậy nên tôi quyết định mua. Tôi còn hỏi thêm: vậy chị chỉ có một chiếc này hay sao? Chị bán hàng rong gật đầu: ừ, chị chỉ còn một chiếc này thôi. Mỏ đá đã đóng cửa lâu rồi em, nên mấy người dân tộc cũng không làm ra được nữa cái thứ đẹp đẽ như thế này đâu. Để chị đeo vào cho em nghe. Tôi thở vào vì ít ra cũng biết được rằng trên đời này không còn sản xuất ra cái thứ trang sức chết người này nữa. Sau khi cứ nặng nặc từ chối lấy lý do là mua chiếc vòng đó để làm quà tặng cho người bạn, nên tôi không muốn đeo nó vào tay của mình. Chị bán hàng cầm tiền rồi lại mời một bọn tôi thêm mấy thứ nữa. Nhỏ Lan nhỏ Thảo chỉ im thinh thích mà nhìn tôi. Tôi biết tụi nó đang có vô vàn câu hỏi. Tôi lại cố hỏi chị bán hàng thêm về người dân tộc mà chị đã mua chiếc vòng, thì chỉ được trả lời một cách vô cùng mơ hồ. Vả lại chị cũng nói đã mấy năm nay người ta không làm ra nó nữa, nên tụi tôi cũng không có cách gì để tìm ra đến ngọn ngành. Cuối cùng thấy bọn tôi có vẻ chẳng có gì muốn mua, nên chị bưng thúng quay đi rồi bảo: thôi, chị đi xuống đồi để mua bắp ăn. Trưa rồi mà không có khách lên chơi suối nên không bán buôn được gì cả. Bà đứa đứng lên nhìn theo cái bóng chị ta khuất hẳn sau đám cây rừng. Hai nhỏ kia liền chụm đầu vào cái gối nhỏ trong tay của tôi. Thảo kêu lên: trời ơi là trời, bà bị khùng hả? Sao bà lại mua lại cái vòng này? Làng lại nói theo: nó thật giống y chang cái vòng của con nhỏ Diệp. Tôi nhẹ nhàng nói: Phụng nghĩ rằng nếu mua nó thì sẽ tránh được tai họa cho những người khác. Nếu như họ vô tình mua rồi đeo vào thì sao? Làng lo lắng: nhưng mà nếu vậy thì chẳng phải tụi mình đang giữ cái nguy hiểm đó hay sao? Tôi lại quả quyết: cũng chưa có chắc, vì cái vòng này có những tác dụng như chiếc vòng của nhỏ Diệp lúc trước. Thêm nữa, Phụng sẽ nghĩ nếu mình không đeo nó vào trong tay thì cũng không có sao đâu.